Nhân vật phản diện thật ngoan. Chương 20, Tiểu Thanh Mai quá mạnh mẽ. 20. Gocchuyenaudio.com. Lão đại cảm giác được có người dùng ánh mắt cực kỳ chán ghét nhìn chằm chằm cô, vì thế có chút mất hứng, hơi hơi ngước mắt nhìn qua đối đầu với tầm mắt Ngụy Tử Trác, nhíu nhíu mày. Có điểm chán ghét, nơi này có tên đại ngốc nhìn cô. Siêu thần hào, nghiêm túc sao, bạn trẻ? Ngẫm lại chỉ số thông minh của ngươi, rồi nhìn chỉ số thông minh của người ta, ngươi đang nghiêm túc sao? Ngụy Tử Trác sừng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức mỉm cười. Thú vị, thật sự rất thú vị. Rõ ràng phản ứng chỉ độn chậm chạp nhưng lại giống như rất nhạy bén. Hiệu trưởng tự mình tiếp đón Vân Thiếu Hoè, tuy rằng liếc mắt nhìn ra con gái vị Vân tiên sinh này đầu óc có vấn đề, nhưng mà không quan trọng, chỉ là một cái danh ngạch nhập học mà thôi. Vân tiên sinh xin yên tâm, Lý cục trưởng đã thông báo tới, đến lúc Vân tiểu thư nhập học sẽ trực đến nhập học vào lớp trọng điểm do tôi giảng dạy. Vân Thiếu Hoè hiển nhiên đối với loại đãi ngộ đặc thù này đã tập mãi thành quen. Hàn huyên một phen sau, đoàn người từ trường rời đi. Kết quả là thời tiết ngày hè thay đổi như đứa trẻ. Đi ra cổng trường, không có một chút dấu hiệu liền tiếng sấm cuồn cuộn, bắt đầu mưa xuống rất to. Rõ ràng bầu trời còn có mặt trời, nhưng mưa lại cũng không nhỏ. Bác trai bác gái, hai người đừng lo lắng, cháu đã gọi xe rồi. Ngụy Tử Trác nói, vợ chồng Vân Thiếu Hoè và Tạ Tuệ Tú tỏ vẻ đối với Ngụy Tử Trác cực kỳ vừa lòng. Tử Trác đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng mà suy xét sự tình lại đặc biệt chu đáo. Xem đi, bọn họ vẫn còn ở cổng trường tránh mưa, hắn đã yên lặng không một tiếng động gọi xe. Không bao lâu, xe Ngụy Tử Trác gọi tới. 4 chỗ, 6 người, cái này liền rất xấu hổ. Này nếu để Phồn Tinh cùng Di bà ngoại ở lại đợi chuyến sau, hai người dựa vào 4 chữ giả yếu bệnh tật, đã không nhất định thuận lợi gọi được xe, mà vợ chồng Vân Thiếu Hoè cùng Vân Gia Duyệt xưa nay chưa từng chịu ủy khuất chính mình, tuy nói mùa hè mưa to tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng mà ai biết mưa to bất thình lình còn phải đợi bao lâu. Vân Gia Duyệt bĩu bĩu môi, trong mưa đều có mùi bùn, con không muốn chờ lượt tiếp theo. Vợ chồng Vân Thiếu Hoè cũng là cảm thấy như vậy. Lúc này, Ngụy Tử Trác giỏi hiểu lòng người nói. Không bằng như vậy đi, bác trai bác gái, em Gia Duyệt cùng Di bà ngoại về khách sạn trước, cháu cùng em Phồn Tinh đợi chuyến sau. Vân Gia Duyệt nhíu mày, như vậy sao được chứ? Không sao cả, chỉ là đợi một lát thôi. Em cùng bác trai bác gái đi đường mệt nhọc, Di bà ngoại tuổi lại cao, anh ở lại là chuyện nên làm. Có lý có lẽ, còn ra vẻ mình đặc biệt khiêm tốn, kính giả yêu trẻ. Vân Thiếu Hoè 4 người đi trước. Trước khi đi, Vân Gia Duyệt còn kiêu ngạo nhìn thoáng qua Phồn Tinh, tựa hồ là đang đắc ý, lão đại không cảm thấy gì. Liền ánh mắt không nhìn về phía trước, Ngụy Tử Trác hơi hơi bên cạnh mắt thấy cô. Bởi vì mưa lớn lại mạnh lại cuồng, cho nên mặc dù đứng ở dưới mái hiên, cũng có không ít mưa bay vào. Thiếu nữ mặc áo trắng, bị dính nước mưa, liền hiện ra áo ngực bên trong. Nhìn lại gương mặt khuôn mặt phấn nộn mềm mềm, con ngươi đen mênh mông. Chính cô hồn nhiên không hay. Yến hầu Ngụy Tử Trác di động lên xuống, hắn so Vân Gia Duyệt lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa đứa trẻ nhà nhiều tiền, từ nhỏ trải qua nhiều hấp dẫn. Phương diện chuyện nam nữ, hắn cũng đã trưởng thành, còn có cái gì không hiểu. Càng thậm chí, hắn hiểu được tương đối so với người bình thường càng nhiều. Gocchuyenaudio.com, cái gì khiến cho người ta cảm thấy thú vị vô cùng? Chính là đơn thuần một nhóm lại vô ý thể hiện ra bên ngoài, để lộ ra đến cảm giác trẻ trung. Hoàn toàn không biết chính mình vô tình bị người muốn đầu độc. Phồn Tinh, cách chương.